Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Cơm trắng ngâm nước, từ ngục giam sau khi đi ra, Hoàng Miện vẫn rất trầm mặc, Khúc Bùi một nhà đắm chìm trong bi thương, tự nhiên càng sẽ không nói nhiều, cho nên trên đường đi bầu không khí đều rất ngột ngạt. Coi như Khúc Bùi một nhà sau khi xuống xe, Hoàng Miện cũng đi theo Trần Tấn về tới cửa hàng, đều một mực không nói gì, chỉ là ngồi xổm ở ngoài cửa nhìn xem đường biên vỉa hè bên cạnh con kiến dọn nhà. Sững sờ xuất thần, Trần Tấn biết Hoàng Miện cuộc sống trước kia quá thuận buồm xuôi gió. Cũng không giống như hắn chân chính nếm qua khổ, thường thấy tình người ấm lạnh. Bây giờ lại luôn nhìn tận mắt những này đẫm máu hiện thực. Thế tất sẽ đối với tâm tình của hắn có một ít ảnh hưởng. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể để chính hắn suy nghĩ thông. Rốt cuộc nên nói, hắn sớm liền đã nói qua, cho nên cũng không để ý hắn. Thẳng đến cơm trưa thời gian, cửa hàng bên trong người đều đi ăn cơm. Hoàng Miện cũng một người lưu tại cửa hàng bên trong. Buồn bã ỉu xìu tùy ý phủi đi lấy hệ thống. Hai mắt vô thần, Đào Tiểu Sơ từ sau khu đi tới thấy hắn, liền hỏi, ngươi tại sao không đi ăn cơm? Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đi, chuẩn bị đến thủ phòng trước đâu. Hoàng Miện gặp nàng, cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ngươi không phải cũng không đi sao? Giảm béo cũng không phải như thế cái phép trừ. Ai nói ta muốn giảm béo à nha? Bất luận cái gì nữ hài đối dáng người thể trọng đều là cực kỳ mẫn cảm. Huống chi Đào Tiểu Sơ vốn là có một ít hài nhi mập. Nhất là, ngạch, cái nào đó bộ vị, hài nhi cũng không mập chỗ ấy à. Kia ngươi làm sao không đi ăn cơm đâu? Hoàng Miện hỏi, Đào Tiểu Sơ lắc đầu, tiệm ăn nhanh quá đắt. Dừng lại nói ít cũng muốn mười mấy khối tiền. Chính ta ở nhà dùng tiểu nồi cơm điện nấu xong cơm. Tăng thêm cải bẹ dưa muối liền có thể đối phó. Một ngày liền tiết kiệm xuống cái này 20-30 khối. Nói, nàng liền đem mình nhựa plastic hộp cơm bày tại trên bàn giải khai khóa chụp. Cầm xuống bên trong một cái xốc lên. Bên trong căng hết cỡ cũng chính là 1-2 cơm. Cộng thêm một chút củ cải đầu, cải bẻ cùng dưa muối cái gì. Hoàng Miện trao mày, chợt phát hiện mình đối Đào Tiểu Sơ hào cảm chỉ dừng lại ở nàng thuần chân tiếu dung cùng lạnh. Người huyết mạch phún trương dáng người bên trên, trừ cái đó ra, cũng chỉ là nghe mọi người nói qua nàng là ra làm công cung cấp muội muội đọc sách. Lại nhiều hiểu rõ, liền không có, hoặc là nói. Hoàng Miện căn bản không có chút nào hiểu rõ Đào Tiểu Sơ. Nàng thích thứ gì, lại chán ghét thứ gì? Nàng vì sự tình gì cao hứng qua, lại vì sự tình gì thút thít qua? Mọi việc như thế vấn đề, một nháy mắt liền tràn vào Hoàng Miện trong đầu. Không đến mức, a, coi như một ngày 30 khối tiền ăn, một tháng cũng liền 900 khối mà thôi. Ngươi cửa hàng trợ lý tiền lương đến có 3-4 ngàn a. Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Đào đi phòng cho thuê một tháng 500-600 khối, cũng liền 1-4-5 mà thôi. Dạng này ngươi mỗi tháng còn có thể tồn hơn 2.000 khối tiền đâu. Có cần phải như thế tiết kiệm sao? Đào Tiểu Sơ lập tức phản bác. Nhưng ta nếu là còn lại cái này 900 khối, trong nhà mỗi tháng liền có thể ăn nhiều mấy trận thịt. Muội muội ta ngay tại đang tuổi lớn đâu, đến ăn được điểm, chính ngươi cũng liền 10 tuổi a, không phải là cái choai choai hài tử sao? Hoàng Miện lại nói, liền xem như trước đó kinh lịch phụ thân phá sản, thảm kịch. Mỗi bữa liền ăn cải bẹ dưa muối, cũng không phải Hoàng Miện có thể tưởng tượng, tại hắn trong ấn tượng, trước đó lúc làm việc mỗi ngày về nhà ăn cơm. Chí ít vẫn là ngừng lại có thịt. Chỉ bất qua nhớ tới những này, hắn đột nhiên cảm giác được mình thật là ngu. Trong nhà nếu là thật phá sản, cơm nước cũng không thể nào là cái tiêu chuẩn này. nhìn đến hắn thật là đại thiếu gia thời gian quá thư thản. Mỗi bữa ba món ăn một món canh, hai mặn hai chay, cũng đã là hắn nhận biết bên trong, nghèo khó, tiêu chuẩn. Kỳ thật trước kia phụ mẫu diễn kịch lộ ra sơ hở không ít. Chỉ bất quá lấy hắn lúc đó, xác thực không phát hiện được, chi tiết quyết định thành bại. Hoàng Miện đột nhiên cảm giác được Trần Tấn thật sự là thật cao oa. Có hơn mấy chục tầng lầu cao như vậy. Đào Tiểu Sơ nghe, có chút không phục nói. Mười thế nào? Mười ta cũng là dựa vào bản thân là hai tay nuôi gia đình. Nào giống ngươi, ta nghe bọn hắn nói trước ngươi thế nhưng là cái siêu cấp phú nhị đại đâu. Là trong nhà phá sản mới đến môi giới công ty đi làm. Ếch tương đương, Hoàng Miện bị nàng nói đến trì trệ. Lại có chút không phản bác được. Đồng dạng tại 10 niên kỷ, mình giống như đã mở ra xe thể thao khắp thế giới tìm vui. Cái này một tương đối, Đào Tiểu Sơ xác thực vung mình một vạn con phố, chỉ bất quá gặp hắn không nói. Đào Tiểu Sơ bỗng nhiên hơi khẩn trương lên, không có ý tứ a, nàng lúng túng nói, ta không phải cố ý muốn xách chuyện thương tâm của ngươi. Không có việc gì, ngươi nói đúng. Tứ chi không cần ngũ cốc không phân. Trước kia ta xác thực là như vậy. Hoàng Miện cười nói. Ngược lại là ngươi. Mỗi ngày liền ăn những vật này. Vậy mà cũng có thể đã lớn như vậy. Hắn lời này vốn là vô tâm. Ý là từ nhỏ đến lớn. Nhưng nại hà Đào Tiểu Sơ bởi vì từ nhỏ dáng người liền trong người đồng lứa có chút đột xuất. Lại có chút nhạy cảm. Lý giải thành. Từ nhỏ đến lớn, nàng lập tức cúi đầu nhìn trước ngực của mình, lại nhíu mày nhìn xem Hoàng Miện, xấu hổ đỏ mặt nói, ngươi nói cái gì đó, đồ lưu manh, nói xong, nàng liền thở phì phò bưng hộp cơm lên muốn đi, dù sao Hoàng Miện phía trước sảnh, cũng không cần đến nàng trông, Hoàng Miện khẩn trương, vội vàng kéo một cái nàng, lại là sơ ý một chút quá mức dùng sức. Dẫn đến Đào Tiểu Sơ trên tay bất ổn, hộp cơm trực tiếp ngã xuống đất, mắt thấy Đào Tiểu Sơ cơm chưa vãi đầy mặt đất, Hoàng Miện trong nháy mắt giết mình tâm đều có. Hắn đang chân tay luống cuống đâu, chỉ gặp Đào Tiểu Sơ một mặt ủy khuất ngồi xổm người xuống. Nhặt lên hộp cơm, lại nhặt lên đã vẩy trên mặt đất cơm dưa muối trang trở về. Tiểu Đào, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, thật không phải, Hoàng Miện vội la lên, nhưng Đào Tiểu Sơ lại không nói chuyện, yên lặng đi đến máy đun nước tiến về trong hộp cơm tiếp hơn phân nửa hộp nước nóng. Sau đó đắp lên cái nắp dùng sức lay động, sau đó lọc rơi nước nóng, như thế hai lần, nguyên bản ô uế cơm cũng liền rửa sạch, mà nàng cơm trưa cũng liền biến thành cơm trắng ngâm nước. Cộng thêm một chút đều đã tắm đến trắng noãn dưa muối. Tiểu Đào, Hoàng Miện một mặt xấu hổ, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Đào Tiểu Sơ nhìn một chút hắn, thở dài, sau đó lại lộ ra nụ cười nói. Không có việc gì, dạng này cũng có thể ăn. Phải không ta mua tới cho ngươi một phần khoái san a? Nói, Hoàng Miện liền đứng dậy muốn đi. Đào Tiểu Sơ lại trái lại ngăn cản hắn. Chân thành nói, thật không cần, ta biết ngươi bây giờ cũng không có gì tiền. Bọn hắn còn nói ngươi bây giờ ăn cơm tiền đều là hỏi lão đại mượn đây này. Trách ta, không nên nói những lời đó. Cái này, Hoàng Miện càng thêm lúng túng. Giờ này khắc này, hắn thật rất muốn nói rõ với Đào Tiểu Sơ chân tướng. Nói cho nàng mình kỳ thật đặc biệt có tiền. Thật đặc biệt có tiền. Nhưng nhìn lần nữa ngồi xuống yên lặng bắt đầu ăn Đào Tiểu Sơ. Hoàng Miện những lời này lại là ngạnh tại trong cổ họng. Làm sao đều cũng không nói ra được. Chỉ nghe Đào Tiểu Sơ vừa ăn vừa nói. Đã làm tốt cơm trắng đâu. Không thể lãng phí. Cha ta là nông dân. Cho nên ta từ nhỏ đã minh bạch hạt hạt đều vất vả đạo lý. Chỉ bất quá hắn về sau thắt lưng xảy ra vấn đề. Liền không có cách nào xuống đất làm việc. mẹ ta cũng chỉ có thể làm một ít thêu thùa kiếm điểm tiền lẻ. Còn lại, liền trông cậy vào ta chút tiền lương này. Nàng cũng không biết tại sao mình lại nói với Hoàng miệng những thứ này, có lẽ là bởi vì biết hắn đã từng là cái phú gia công tử. Cảm thấy hắn căn bản là không có cách trải nghiệm đại chúng khó khăn oán giận. Lại có lẽ là bởi vì đối chính mình vận mệnh không cam lòng, nhưng lại không thể không trực diện vận mệnh tàn phá bất đắc dĩ. Lại hoặc là, chỉ là cho tới bây giờ đều không cùng người khác nói qua những này. Nói ra có thể hơi dễ chịu một chút xíu phát tiết a. Hoàng Miện trong nháy mắt này cảm thấy rất là xấu hổ. Hắn nguyên vốn cho là mình đã minh bạch sinh hoạt chân lý, đã có thể rất tốt nhìn thẳng vào hết thảy cực khổ. Nhưng xa không nói, chỉ là một cái tiểu đào liền đầy đủ để hắn xấu hổ. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, chân chính nghèo khó, có lẽ cũng không nhất định thống khổ, nhưng là loại kia chua xót cùng bất đắc dĩ, vẫn như cũ là hắn căn bản là không có biện pháp trải nghiệm dù là một tơ một hào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN